Chương 357, ta độc quá bá đạo. Chỉ có thể thử xem hắn độc nghĩ tới đây, Ngự Hồ đem Yêu Vô Song nửa ôm vào trong ngực, miệng cắn nát tay mình ngón tay, để cho ngón tay máu tươi nhỏ giọt Yêu Vô Song vết thương. Bởi vì vết thương lần nữa tiếp xúc đến mãnh liệt độc, Yêu Vô Song đau mồ hôi lạnh đều chảy ra, tay nắm thật chặt Ngự Hồ quần áo. Nhi nở thêm một chu tờ nhìn xem trong ngực Yêu Vô Song đau thành cái dạng kia, Ngự Hồ có chút tự trách, nếu như vừa rồi hắn nhắc nhở nàng lời nói, hoặc lấy ra tay giết con rắn kia, nàng liền sẽ không bị rắn cắn, cũng sẽ không giống như bây giờ đau. Hắn lúc ấy đến cùng đang suy nghĩ gì, vì sao không nhắc nhở nàng đau quá độc theo hủy hệ tờ di cờ hờ chạy tiến vào, cùng trước đó độc đụng vào nhau, Yêu Vô Song đau hận không thể lăn lộn trên mặt đất, một tấm yêu diễm khuôn mặt nhỏ mới vừa rồi còn là thanh sắc, giờ phút này liền trắng bệch không có chút huyết sắc nào, bị đánh ở mức tóc dán tại cái trán, cả người thoạt nhìn đặc biệt chật vật. Ngự Hồ nhìn thoáng qua Yêu Vô Song có chút thanh sắc tay, nhíu nhíu mày lại, vết thương quá nhỏ, hắn huyết chỉ có thể lưu tại vết thương nơi đó, sau đó theo vết thương tiến vào hủy hệ tờ di cờ hờ, nhưng là nàng hiện tại Ngự Hồ Yêu Vô Song gian nan mở mắt ra, nhìn xem Ngự Hồ nói ra, rất đau ta biết Ngự Hồ ôm Yêu Vô Song tay nắm thật chặt, ngươi kiên trì một chút nữa, chẳng mấy chốc sẽ tốt rồi. Yêu Vô Song nghe vậy, suy yếu dựa vào Ngự Hồ lồng ngực, muốn nói chuyện. Lại không có khí lực nói chuyện, tay nắm thật chặt Ngự Hồ bả vai. Có lẽ là độc tố mãnh liệt va chạm, Yêu Vô Song khỏe miệng chảy ra máu tươi. Ngự Hồ thấy vậy, vội vàng lấy ra ngón tay. Hoàng bét, hắn làm sao quên, hắn sống lâu như vậy, độc tự nhiên QNZ cùng mạnh, cùng trước đó độc tố triệt tiêu về sau, Yêu Vô Song thể nội còn thừa lại hắn độc so với cái kia hoa cúc độc rắn càng bá đạo a khỏe miệng đổ máu. Đã nói lên những cái kia độc thương tổn tới nàng nội tạng không có biện pháp đem Yêu Vô Song hoàn toàn ôm vào trong ngực, Ngự Hồ nhìn Yêu Vô Song một hồi, sau đó tại Yêu Vô Song nhìn soi mói đột nhiên cúi người, bạc béo môi hôn lên Yêu Vô Song môi đỏ. Trong nháy mắt đó, Yêu Vô Song mở to hai mắt, không biết là bởi vì chúng độc dẫn đến đại não tốc độ phản ứng trở nên chậm hay là thế nào dạng, Yêu Vô Song cứ như vậy sững sờ lấy. Đầu lưỡi dễ như trở bàn tay cậy mở Yêu Vô Song hàm răng. Ngự Hồ chuyển triển nghiêng trở lại mút thỏa thích lên, nhưng thật ra là đem hắn lực lượng một lần lại một lần độ nhập Yêu Vô Song trong miệng. Chờ Yêu Vô Song lấy lại tinh thần, đang muốn đưa tay đẩy ra Ngự Hồ thời điểm, Ngự Hồ lại sắp một bước bắt được tay nàng, miệng lưỡi rời đi Yêu Vô Song cánh môi, ổn một lần khí tức mới mở miệng nói ra, ta độc quá bá đạo, ngươi chịu không được, ta hiện tại cho ngươi độ ta lực lượng hóa giải cái kia độc. Bị Ngự Hồ cặp kia hẹp dài đôi mắt nhìn xem. Yêu Vô Song hơi có chút thất thần, nhưng không có phản kháng nữa. Ngự Hồ thấy vậy, cười cười, túi đầu lần nữa hôn lên Yêu Vô Song môi, chỉ là cái này một lần so với vừa rồi càng nhu hòa. Yêu Vô Song nhắm mắt lại, không dám nhìn tới Ngự Hồ. Bởi vì mở mắt ra, nhìn thấy chính là hắn mặt mày, sẽ để cho tâm có chút bối rối. Một hồi lâu, Ngự Hồ mới rời khỏi Yêu Vô Song cánh môi, nhìn xem Yêu Vô Song nói ra, ngươi dùng sức mạnh trong thân thể du tẩu một lần. Nhìn xem còn có chỗ nào không thoải mái dựa theo Ngự Hồ nói, Yêu Vô Song để cho lực lượng trong thân thể từng cái gân mạch bơi đi xuống về sau, mới lắc đầu nói ra, chỉ là bị một chút nội thương, cái khác không có không thoải mái.